Vô địch thiên hạ, chương 2046, Lục Dực Lục Văn. Góc truyện audio.com, chương 2031, Lục Dực Lục Văn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng là cười một tiếng. Lần này luyện hóa ngự thú ma bia có thể đột phá đến đại đế lục giai hậu kỳ. Có chút để ý hắn bên ngoài. Hiện tại là đại đế lục giai hậu kỳ. Nếu tìm được thần khí ma bia, đem hắn thành công luyện hóa, liền có 9 thành hy vọng đột phá đại đế thất giai. Đại đế thất giai, một khi hắn đột phá đến đại đế thất giai, như vậy, chúa tể trở xuống, hắn cơ bản vô địch. Đến lúc đó, hắn có ngũ đại ma bia, 6 đại hỗn độn lôi chi, vạn cổ chi thành, thiên đường, quang minh thần ấn, quang minh thần trượng, cửu âm ma kính bao gồm bảo. Chính là đại đế thập giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều có thể oanh sát. Trừ phi là một chút chiến lực kinh người đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Mới có thể cùng hắn có lực đánh một trận. Tỷ như giống thiên tử đế cảnh dạng này. Đi, chúng ta bây giờ đi tìm thần khí ma bia. Hoàng Tiểu Long cũng không có trì hoãn. Hướng mọi người nói. Lần này luyện hóa ngự thú ma bia. Lại lầm hơn 4 năm thời gian. Cho nên, Hoàng Tiểu Long là một khắc cũng không muốn lại dừng lại. Đến tranh thủ thời gian tìm tới thần khí ma bia. Vâng, Minh Vương Đại Nhân, Thôn Thiên Đế Quốc, mà Nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc chúng lão tổ cung kính xác nhận. Đi theo tại Hoàng Tiểu Long 3 người sau lưng. Một đường trùng trùng điệp điệp bay về phía trước. Bởi vì Thôn Thiên Đại Đế trước đó liền tìm kiếm qua một chút thời gian. Cho nên, đem tìm kiếm qua địa phương từng cái bài trừ. Như vậy, phạm vi liền co lại rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đem lúc trước tất cả thu phục ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc Lão Tổ. Còn có 100 minh vệ, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ, hơn 70 đầu băng ly long, 4 đầu tứ bất tượng toàn bộ triệu đi ra. Chia 7 tốp, phân biệt phân 7 cái phương hướng hướng về phía trước hoặc hướng 4 phía tìm kiếm. Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ cùng ma nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc chúng lão tổ tất cả một tổ. 100 minh vệ một tổ. 12 đầu thập nhị dực thiên sứ một tổ. Lấy tất cả tổ thực lực. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng sẽ ở cái này ma uyên trung tầng phạm vi gặp được nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương một tổ, ngay tại bay về phía trước lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội tứ đại ma bia quang mang vù vù rung động. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về phía trước thần vị diện. Trên mặt vui mừng, thần khí ma bia ngay ở phía trước. Hoàng Tiểu Long một chỉ phía trước thần vị diện, đối với Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương nói. Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long phá không lóe lên. Mấy cái trong chớp mắt, liền tới đến cái kia thần vị diện trên không. Bất quá, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là ngừng lại. Chố mắt nhìn, Tiểu Long, phải cẩn thận, cái này thần vị diện. Năm đó ta tới qua, có không ít hoang cổ cấm chế, mà lại sinh hoạt một loại lục dực lục văn mũi độc. Lục dực lục văn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, cách chương.